Abo thức thời, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chế độ AIEng 7, sai tuy giá ân lã CEA y phê độ AIEng giá IAEA u lã má C quá NAO, nhê độ ân khi EA lập phương thá, y nhà N tỏa N lã ná M trả N ra E độ A sắc ân thoá N khá, cho nã N trá thả y bã lập phương ân giá ân cá AEA y phê độ AIEng. He N ná, A ca phá bình phương ân kia cá, A há, EA phá N EA u khẳng bá T EA N, nhá u lá M bá T cả I EA N EA u ra E độ A sắc ân, má I lá N thá, I nhá N EA N EA u ca M thá I khẳng phá I ai lá M chứ N nã I, má là ai trao EA I tả N S bá O thá giá I ngá M. Nhê độ ân cả I há, khẳng cả lập phương khá năng nã lập phương I nhá T chảnh lã. Tả N S bá O. Há, gã tả n gã toa y bao nhà u tánh cả si ết nhê độ thá nã o, ea y ea u lã vạ ân ca em ca a há, phá y nã lập phương y lã ea y phê độ a y ân, kháng phá y thá y nhà n thá y nhà n ea y vá y via, c nã y hoa n toa n kháng sao cá ca u ca em thá y kháng ca n thi a t giá u giá em cả y gã, giã sao há, giá khá y phá bình phương ân ca bản quyền ân xá kháng tê độ a y ân giao gã. Nhê độ ân bả y giá phá y tả n ết hóa ân nã y, kháng bia tê cả lập phương tánh lã tê độ a y ân giao kháng. Cả u cho tả y leo cả y, ea y phê độ a y ân tia p k n thá y nhà n giá ân cá cộng trừ c nhá, nã lập phương y. Hãm ea lập phương tả y chá, giá tê là u. Thá y nhà n nhã n thỏa ân qua ea y phê độ a y ân, phá t hia n há n lá y cả bình phương n giá t trá ân, ea n ea u ra e độ a sắc ân cá a khả si s xá n ea u má, má, giá n tá y thá y nhà n vá n luãn cho giá ân là n ra ea y phê độ a y ân trá y sinh ea bảng vã ân nhê độ vá y. Quả 1/2 khả si s anh xem ea y lã má u má y nhá tê cá a trả ân tả y nha, he n ná a xá, lai độ a sắc bảng ân cả lập phương há n. Thá y nhá n kháng quan tả em ea y phê độ a y ân mã lã tia p tá, c tia n lã n giá y tia u cho omega kia. Ea y kháng trá, xá, lai độ a sắc bảng ân cả lập phương há n, cả bình phương n lã giá y há n tỏa n cả u, giang trả u trá cả lập phương 100 cả y. Giang trả u cả lập phương 100 cả y, và y trả n tỏa n cả u thả tánh ra ca bản quyền ân cả lập phương 10 ngã n cả y nhá, nhê độ và y ca bản quyền ân gá y lã xá, lai độ a sắc bảng ân cả lập phương há n sao. Omega L vã bình phương ân cá, bá ân ra á, vá trả cá, xã t tùy n thá, e độ a sắc bảng c khá m má t via n e á mã u e a. Cả si s trả o hạ ân cá a cả c nghe độ a sắc y cả ân ngã y cả ân khoa chê độ a y ân. Omega quay nghe độ a sắc y cay độ a sắc y vá thá y nhà n cay độ a sắc y, ná t rua y n d độ a sắc y khả lập phương e má t a c bia t giã micro giã ân trả n g độ a y ân má t tả y nhá bảng t. Thá y nhà n nhà n g độ a y ân má t kia u dia m a y độ a sắc t a t chá, cả lập phương thá, xin lá y cay độ a sắc y cay độ a sắc y. Chá, khả c cả lập phương hay kháng tả y kháng giã micro giã ân lá m, nhê độ ân giang trả u ca bản quyền ân chá, cả lập phương cá a hạ ân cá a trả ân tả y cả lập phương, mã trong nê độ a sắc c ca bản quyền ân chá, cả lập phương giang trả u cả lập phương. Nhê độ và y á omega xoay nghe độ a sắc y e độ a quá n lã lập phương tl cho alpha xem. Anh thá y cả y nã y e a p kháng. Alpha giã micro giã ân cả lập phương hè y xá u há, há n ho nhá má t tia ân nã lập phương y em thát thả mua. Và y e độ a sắc bảng c giá y xá, lai độ a sắc bảng ân cả lập phương há n hay kháng, kháng quan trá ân, mà u trá t lã tả y giá t thát. Omega cay độ a sắc y e độ a quá n lã lập phương t cho thá y nhà n. Giã p tả y gã lập phương y là y tả y ai là n xem thá m má y má u khả c. Thá y nhà n nhanh trả lập phương ân gá t e a u, nga bản quyền thá m ná u là y bã n 2 cả y quá n lã lập phương t giã nã y kpi hãm nay ca bản quyền ân gá n hóa n thá n s giá y. Lã C thá y nhà n e a lập phương ân gã lập phương y e a t nhã n nhá, ra e a y phê độ a y ân cả bình phương n chê độ a chá tia n cả u ngá ân e a u vá a e a n s há y omega quá t thá, hay lã chá tia n má t thả phá t hia n nghe độ a sắc y nã y e a bảng ai sang cá a hạ ân khả C. tả y chá, alpha là y thá, ra e độ a cho thá y nhã n. Cá u cá, bản quyền quá tê thá, là e độ a sắc bảng c. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thê độ a anh, quá tê thá, song thả phá y cả 1/2 tả n ná a. Thá y nhã n tá, má quá n lã lập phương tê bá, vã o tả y xã si s. Ná u khẳng hóa n tả y bia tê anh tả n gã, anh tá tê nhá tê nã n e a i e a i cả si s chi chá, alipay gã e a lập phương e a u e độ a sắc bảng c. Ea y phê độ a y ân cả lập phương lá ca bản quyền ân khẳng nga bản quyền tá y giá ân cả u. Nã lập phương y trong há p thê độ a sắc ân nhã n, há n thỏa ân khá cộng trừ ân lá y, nghe độ a sắc bảng c lá y cả ân cai độ a sắc ân ngá n s nã bản quyền m thá, lá n bả n thá y nhã n. Quá tê thá, chấm, quá tê thá quá tê, ra vá cả y gã. Thá y nhã n nhanh trả lập phương ân quá tê thá, in hóa e n ra giá, y e độ a e a, y phê độ a y ân cả 1/2 tả n e a, y phê độ a y ân cả m bả tê giá ân bay phê độ a sắc bảng ân mã a má tê phen, thá y nhã n thỏa ân qua thi a u trả tê ná a móa n há y e a, y phê độ a y ân cả lập phương phá y bả xê xa bản quyền kháng. Vã sao cả u cho tả y leo cả y. Ea y phê độ a y ân vá n cả n trả vá n ea, nã y thá y nhã n nga bản quyền tả y móa n cho anh leo cả y thả cho anh leo cả y thả y cả bình phương n vã sao gã. Nhê độ ân cả u là y nã lập phương y, hãm e ả lập phương bá, bá n s, sau e ả lập phương tả y lia n lá c vá y cả u ca bản quyền ân khẳng trá lá y tả y. Aya n thoá y rê y há ân giá y. Thá y nhã n thoá n mia ân bá a chứa n. Rê y há ân thả lá, si ết xá chát ea u má tê á, giá ân a ya u ca a ea y phê độ a y ân hia n nhã n kháng tá tê lá m. Nhê độ ân thá y nhã n lá y kháng xá bảng há n. Ea ân vá y, má tê há tê á, ea nhá pê ea bảng má tê xá si ết. Vã sao lá y nhê độ vá y, anh há y tả y vã sao. Thá y nhã n tá, bản quyền c móa n bá tê cai độ a sắc y. Vã sao anh khẳng ai há y nghe độ a sắc y xạ ân tá o áp. Ea y phê độ a y ân cả bình phương n móa n truy há y cá tê quá omega ớ vá a giá y ea bảng quay lá y há n sao cả bình phương n chê độ a ai. Thá y nhã n cả y ea u giá vá, nhã n mã n hạ n s, sau ea lập phương ngá ân ea u cai độ a sắc y nã lập phương y vá y alpha. Quả 1/2 khả si s a y ngã y quả tả y vá a má y kia m cha kho, má u anh há y ea bảng há tê sai m giá y, má u kia lã má u chúa alpha chá cả lập phương sai l hóa c x l. Cá u, alpha d độ a sắc y a n s má tê nghi ngá cá a omega căng ra ea u nã lập phương y. Là y cho tả y sai x l. Thá y nhã n cai độ a sắc y gá tê ea u, nã lập phương y a n s má tê quả 1/2 khả si s thá tê tá tê, ea y ca bản quyền ân lã má u xá, lai độ a sắc bảng ân cả lập phương há n trong cá a hạ ân trả ân tả y, cả ân vá y má u cá a quả 1/2 khả si s kia lã do nhã thi a tê ca cá a trả ân tả y thi a tê cá giả ea lập phương. Nã lập phương y giá y thá y nhã n ca m má t tả y dốc chắp là n, hóa n tỏa n kháng mã ân ea n a n s má t a y dia n ca u nga bản quyền hãm nay thá t lã may má n ea bảng hóa n thả n s kpi giá y. Quá n lã lập phương t dốc chắp, e độ a 2 tả y cho ea y phê độ a y ân thá y nhã n khom lay độ ân tia n há, ra ngoạ y thá y 2 nghe độ a sắc y há, ea n cá a hạ ân khá c thá y nhã n kháng nhá n cai độ a sắc y khá. Alpha cao lá n ea p chai omega nhá, sinh ea ân ya u, hay cho má t ca p ea y khá n nghe độ a sắc y há m má. Mã má tê beta nhê độ mã n s thả tê độ a y ân ea y thắt há, bảng p a, bản quyền ân má tê bả n lã m ná n. Nhê độ ân lã m ná n cả lập phương tia n kia m ca bản quyền ân tá tê thá y nhã n tảnh tỏa n doanh thu cá, lập phương ngá, hã chá c cả lập phương thá á, bản quyền ân phá lập phương tia n sinh hóa tê há, c cá, lập phương sau. Cả u khẳng hóa n lá y quả nhá u tia n cá a ba ná u cả lập phương thá tá tê nhá tê má tê a ân ca bản quyền ân khẳng lá y cả u móa n cho ba xá ân thoa y má tê trả tê vã lua n lã trong ca m tả n s hay lã trong sinh hóa tê. Lã xê kia em mờ cha hóa e n chê độ a sắc xê khi thay ca thá y nhã n lá y nhã n thá y cả y hóa e n nhê độ quá vá bã a kia. Lia n thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thá y nhã n trong lã bình phương âng má xê nhã m hai chá nã y xem nhê độ mã n s thá âng há n má t lá n e á bảng bia t tạ n cá a há n. Lã xê vá, nhã thá y nhã n lá y bá t e a u nhã m chá n, hãm nay chá xê khê độ a y âng hóa n e á bảng tá y, há n treo tá y e a cộng trừ âng há p cai m chá n ná m cá a, ban e a u thá y nhã n ná lập phương y kháng ca n e độ a, nhê độ âng khê độ a y âng hóa n vá n thê độ a sắc âng thê độ a sắc âng e a n e a y e độ a cho cả u má t á, lã y ná lập phương y tia p chánh lã ba thá y nhã n nhá thá y nhã n ca bản quyền âng chá e a n s nhá n má y lá n a song giá a xá si s thá y nhã n e a u xá em ai chá khê độ a y âng hóa n lu án bả y vá má t kháng cả n nhá n lá m thá y nhã n e a bảng má t tá cộng trừ nhã n lá y cả bình phương n xá u há hai thá y nhã n thá giá y bả y giá qua c xá âng cả bình phương n thanh tá n s he n hã bình phương a thê độ a sắc bảng âng nhê độ âng hã bình phương a thê độ a sắc bảng âng nghê độ a sắc y ta chê độ a tá âng a má n e độ a y âng nhã n kháng cả lập phương quả nhá u cả c s nga bản quyền mã thá y nhã n e a bảng a giá y cả bình phương n a giá t nhá u lá n bả y giá a chay má t nam e a bảng e a n cá cộng trừ c hã n má ép sto thoá n thá, c tà y áp vá thá y nhã n cả n nhá c kháng thá cá, bản quyền thá t cá, chả n má t thá n cả y, vá n nã n cả lập phương lá cộng trừ a chả n má y e độ a sắc bảng c. Avata lia n thanh vá n lù án xạ âng thá y nhã n nhá tá y chảnh mã n s online qua n cả y chá e a n cả u vá a e a n s cả bản quyền o e n lia n thanh qua c gá y video cá a ớ lia n thanh e a bảng gá y e a n trong má t phá t lua âng qua âng tay chá n thá y nhã n kháng ca n thá n nã t nghe. Bả n kia n nhê độ má cộng trừ c thá y nhã n e a n s cả p mã y cả t quá chả n mã n hạ n s a n s e a n chá bảng t lã lập phương e ná y dung hạ n s ca bản quyền âng giã micro he n qua e a y kháng kháng ai e a u cách chương.